Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 332, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Khóc chuyện audio.com. Chris trả lời không do dự. Con gái, tôi muốn có con gái. Chẳng phải con trai làm người kế vị thì sẽ tốt hơn con gái sao? Nhưng điều đó không quan trọng đối với Chris. Cậu ta chỉ muốn có một đứa trẻ giống như Irene. Nó sẽ tươi vui, tốt bụng và xinh đẹp. Chứ không giống như cậu. Mình sợ nếu là một đứa con trai thì nó sẽ giống mình. Thông thường, con gái giống cha còn con trai giống mẹ. Nhưng Chris không tin vào điều này. Cậu ấy không tin rằng con gái cậu sẽ có ngoại hình và tính cách của cậu. Bạn thực sự muốn có con gái? Đúng, xác nhận, đứa bé sắp chào đời sẽ phản ánh ý muốn của bạn. Được lắm. Chris chạy từ lò rèn đến lâu đài qua các đường phố bằng con đường ngắn nhất. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt đứa con của mình càng sớm càng tốt. Anh vẫn chưa muộn đâu. Lauer đang đợi cậu ở cổng. Đã 30 phút kể từ khi y tá hộ sinh vào rồi. Có lẽ đứa bé sẽ được sinh ra sớm thôi. Nhưng trước tiên thì anh định thực sự đặt tên cho con mình là Green à, hứ? Anh có nên suy nghĩ lại về cái tên không? Lauer đang bị thiếu ngủ như mọi khi. Trong trò chơi, cậu ta đang bận quản lý Raiden, Byron và Đảo Cóc. Còn trong thực tế, cậu ta phải xử lý vô số những câu hỏi bất tận về việc gia nhập bang hội. Vì vậy, những lời nói có phần căng thẳng đã được trao đổi trên đường họ lên tầng 3. Khoe, khoe. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh vang lên từ bên trong phòng ngủ của Irene ở cuối hành lang. Người hầu gái hỗ trợ cho nữ hộ sinh chạy ra ngoài và hét lên. Xin chúc mừng, những cảm xúc trong trái tim của Chris là không thể diễn tả được. Vì cậu ấy thực sự đã trở thành một người cha, cậu cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, nhưng niềm vui của cậu còn lớn hơn nhiều. Con gái của ta, chấm, người giúp việc trả lời với vẻ mặt tươi sáng. Con trai của ngài, hở, hả, đó là một câu trả lời rất bất ngờ và gây sốc khiến cho Chris bị sang chấn tâm thần. Trong khi đó, hầu tước Stam và những chư hầu của ngài thì nhảy múa vui mừng. Một cậu bé quý giá được sinh ra trong gia đình chúng ta. Một quý ông trẻ, một quý ông trẻ. Xin chúc mừng công tước Chris và hầu tước Stam. Chúc ngài mọi điều tốt đẹp nhất. Một quý ông trẻ, một đứa con trai. Rõ ràng hệ thống đã nói rằng sự lựa chọn của cậu ấy sẽ có ảnh hưởng lớn đến giới tính của đứa trẻ khi được sinh ra. Vậy thì đây là gì? À, chấm, Chris muộn màng nhận ra. Mình vốn luôn không may mắn. Đã khi nào mọi chuyện xảy ra đúng như cậu muốn chưa? Cũng có vài lần, còn đâu hầu hết kết quả luôn đi ngược lại ý muốn cậu. Cậu dù đã khá may mắn kể từ khi trở thành hậu duệ Pacma. Nhưng trước đó thì cậu luôn rất xui xẻo đến nỗi cậu phải tự hỏi liệu rằng kiếp trước mình đã bán nước hay làm gì sai không? Đúng vậy, đây mới là thực tế. 2. Chris thở dài và bước vào phòng ngủ của Irene. Chồng yêu, nó là một cậu bé giống chàng. Thiếp rất vui, nước da của Irene hiện lên sự mệt mỏi rõ rệt. Thật khó để Chris có thể hiểu được việc sinh nở sẽ đau đớn như thế nào. Nhưng nụ cười của Irene lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhận ra một điều. Có lẽ nó đã bị ảnh hưởng bởi mong muốn của Irene nhiều hơn là sự xui xẻo của mình. Chris cảm thấy nhẹ nhõm khi ngắm đứa bé trong vòng tay Irene. Con gái hay con trai thì cũng có sao đâu, vì nó vẫn là bằng chứng về tình yêu quý giá của họ đã được sinh ra. Cậu cảm thấy vui và hạnh phúc, và thực tế thì, mình vẫn luôn có thể đẻ thêm một đứa nữa nếu muốn có con gái. Irene là con gái duy nhất của gia đình cô, vì vậy cô có một khát khao mãnh liệt để sinh nhiều con. Cô muốn sinh con liên tục nếu có thể. Chris mỉm cười và hôn lên trán Irene. Nàng đã rất vất vả rồi. Cảm ơn nàng đã tặng món quà này cho ta. Hơn hết thảy, ta cầu mong nàng mãi mạnh khỏe. Chồng yêu, Irene luôn thể hiện tình cảm với Chris. Cô rất vui mừng và trao đứa trẻ cho Chris. Chàng hãy bế con đi. Chris giật mình, hình như đứa bé có mái tóc đen giống cậu thì phải. Thật đáng lo ngại, con trai cậu, nó trông giống hệt cậu. Làm ơn hãy cho nó tính cách khác của mình. Chris chân thành mong muốn điều đó khi Irene trao đứa trẻ cho cậu. Rồi mắt cậu mở to. Chấm, tại sao nó đẹp như vậy? Những đứa trẻ vừa mới chào đời và không thể mở mắt khiến cậu thấy chúng giống như những chú khỉ. Nhưng còn đây thì sao? Làn da con cậu trắng đều và đôi mắt của nó đã mở ra có màu xanh giống như Irene. Nó có đôi mắt sắc bén như những viên đá quý. Chris cười hết cỡ khi cậu nhìn con trai mình. Đó là một sự kết hợp tinh tế giữa cậu và Irene. Vì vậy một tình cảm vô hạn đã trỗi dậy bên trong cậu. Tên của cháu ta là gì đây? Hầu tước Stam hỏi, miệng ông ấy cũng đang được mở rộng hết cỡ. Ông ta trông còn thích thú hơn cả Chris. Tên đứa bé, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Chris. Đặc biệt là Lauer đang nhìn cậu với ánh mắt háo hức. Làm ơn đừng đặt nó là Green. Có phải điều ước của Lauer đã được nghe không nhỉ? Vì Chris đã nói ra một cái tên bình thường không hiểu vì sao. Lord, hãy đừng bị coi thường như cậu. Hãy được mọi người yêu mến và tôn trọng. Hãy đừng đố kỵ với những người khác như cậu. Và hãy có một trái tim rộng rãi. Đó là một cái tên chứa đầy những mong muốn của Chris. Lót đó là một cái tên hay, nhưng một điều đã xảy ra trong khi tất cả mọi người bao gồm cả Lauer đang cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ tôi nên thêm chữ cái đầu tiên của mình trước tên nó. G, Lót, vẻ mặt Lauer nhăn nhó ngay lập tức, cậu hét lên giận dữ. Lót, Lót, đó là cách đặt tên mà bọn tù trưởng Ock hay dùng. Chris vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trước sự bối rối đã tràn ngập trong một thập kỷ của Lauer. Lot là cái tên mà cậu ấy mãi mới có thể nghĩ ra nhờ vào tất cả kinh nghiệm đặt tên của mình. Phù, nó tuyệt mà, Lauer thấy biểu hiện Chris và hét lên một lần nữa. Hãy gọi cậu bé là Lot không thôi. Như vậy có quá phổ biến không? Nó vẫn tốt hơn một cái tên bắt chước bọn tù trưởng Ock. Lauer nói đúng. Lot là một danh từ của quái vật trong Satisfy, vì vậy việc bỏ qua nó là đúng. Chấm, sau một lúc, Chris gật đầu, được rồi, tôi hiểu, tên của đứa bé sẽ là Lot. Tại thời điểm đó, xin chúc mừng thành quả tình yêu của cặp đôi. Bạn là người chơi đầu tiên trở thành một người cha, nhận được danh hiệu, người cha đầu tiên, người cha đầu tiên, khi bạn chung tổ đội với con mình, tất cả các chỉ số của bạn sẽ tăng thêm 8. Nếu máu của con bạn giảm xuống dưới 30, kỹ năng bị động sẽ được kích hoạt, giúp tăng 80, tốc độ di chuyển trong 20 giây và thiết lập lại thời gian hồi chiêu của bạn. Thiết lập lại thời gian hồi chiêu kỹ năng, đó thực sự là một kỹ năng bị động rất hiệu quả. Chris rất vui mừng nhưng rồi cậu đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Tổ đội, cậu ấy đi săn cùng con để làm gì? Tại sao lại vậy nhỉ? Sau đó, cửa sổ thông tin của Lot hiện ra trước mắt Chris. Tên, Lot Stam, cấp, 1, tuổi, 0, giới tính, nam, nghề nghiệp, quý ông trẻ, sức mạnh, 31, thể lực, 39, nhanh nhẹn, 25, trí tuệ, 47, khéo léo, 90, thu hút, 100, uy quyền, 15, sáng suốt, 78, danh hiệu. Con trai Chris là con trai của một thợ rèn huyền thoại. Cậu bé được thừa hưởng hầu hết các khả năng của cha mình. Danh hiệu, thiên tài Vương quốc Vĩnh Hằng. Cậu bé là một thiên tài đại diện cho Vương quốc. Cậu bé áp đảo các thiên tài ở địa phương. Trình độ và khả năng của cậu bé sẽ tăng nhanh hơn 40. So với bình thường, ngoài ra, cậu bé có thể học được các kỹ năng trong một loạt các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, có một giới hạn tăng của cấp độ và các khả năng cho đến khi cậu bé đủ 15 tuổi. Danh hiệu, người sẽ trở thành huyền thoại. Cậu bé là người sẽ lưu lại tên của mình trong sử sách. Có tỷ lệ 80, miễn nhiễm với tất cả các hiệu ứng trạng thái và bệnh tật. Khi bị tấn công, nếu máu của cậu bé giảm xuống 1 điểm, cậu bé sẽ kích hoạt trạng thái bất tử trong 2-5 giây. Mẹ cậu bé là người kế thừa của một gia đình quý tộc ở Vương quốc Vĩnh Hằng và cha cậu bé là một huyền thoại. V. vậy nên cậu bé được thừa hưởng tất cả các điểm mạnh của cha mẹ mình. Và tiềm năng của cậu bé rất nổi bật, sẽ rất có cảm hứng khi được dạy dỗ cậu bé. Tuy nhiên, tài năng và môi trường của cậu bé tốt đến mức cậu bé có khả năng sẽ trở nên kiêu ngạo. Phương pháp giáo dục sẽ quyết định cuộc đời của cậu. Kỹ năng, thợ rèn sơ cấp F, thông thạo vũ khí sơ cấp C, đôi mắt sáng suốt S. Thu hút mãnh liệt S, dòng dõi nổi tiếng và huyền thoại. SS, LT, Fit Capson, CT, Lord Stam, LT, Fit Capson, CT, đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng. Grid buộc lòng phải ngưỡng mộ. Lord Stam, đó là ngày mà chúa tể của thế giới được sinh ra. Người mà sau này sẽ có tên của tộc chơi đồ mạnh. Abu, đã là một tuần kể từ khi Lord chào đời. So với khi cậu bé được sinh ra, vẻ đẹp của cậu giờ đã tỏa sáng. Đôi mắt cậu bé có hình dạng giống Grid và sống mũi cao cùng những phần tốt của Grid. Và khuôn mặt, làn da, đôi môi cùng con ngươi mắt thì của Irene. Xinh quá, thánh nữ Ruby đã đến Raiden 2 ngày trước. Cô bé đã muốn nhìn thấy khuôn mặt cháu trai của mình. Cô cười và không rời một bước khỏi Lót. Trong khi đó, có ba cô gái lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Đó là Yura, Shizuka và nữ sinh sexy. Những cô gái đã lâu mới gặp nhau đang cảm thấy khổ sở. Chấm, chà, tôi thừa nhận rằng đứa bé rất xinh xắn. Tuy nhiên, đứa bé tiếp theo mà tôi sinh ra còn xinh hơn. Nghĩ mà xem, một đứa bé được sinh ra bởi Grid và tôi sẽ đẹp và sexy như thế nào? Đó là Shizuka đang nói với sự tự tin. Nữ sinh sexy không thể tin vào tai mình. Ôi trời, Shizuka, chị định cưới Grid à? À, chắc là trong trò chơi như Irene phải không? Hô hô, cô bé này nói gì vô nghĩa thế? Nếu chị kết hôn với Grid thì sẽ là trong hiện thực cơ. Còn em có thể đóng vai vợ hay trong trò chơi được đấy. Chị ơi, chị không thích em à? Có phải chị sợ rằng em sẽ sexy hơn cả chị 1-2 năm nữa? Phải không, con bé này, em có nên tự nhìn lại mình không? Im nào, không nên hành động như một đứa trẻ lúc này đâu. Yura can thiệp hai cô gái. Cô ấy rất bình tĩnh trước mặt Lót, không như Shizuka và nữ sinh sexy. Yura, chị không thấy lo lắng à? Irene và Grid có thể sẽ trở nên thân thiết hơn sau khi Lót được sinh ra. Vị trí của chúng ta sẽ trở nên thấp hơn. Yura đã đáp lại nữ sinh sexy một cách thờ ơ, chị vẫn được đối xử như một người vô hình thôi. Chị không thấy phải lo lắng. Đúng vậy, Grid thờ ơ với Yura. Một trong những cô gái đẹp nhất thế giới là Yura lại chỉ được coi như kẻ vô hình. Shizuka và nữ sinh sexy thật sự không thể tin được. Sehi đang cười khi chơi đùa với Lót cùng những món đồ chơi trẻ em mà Grid đã quay ra từ cửa hàng danh tiếng. Đó là vì Oppa rất nhút nhát. Mọi người đều quên đi điều đó vì họ thấy Grid đã kết hôn. Nhưng thực ra cậu không có kinh nghiệm với tình yêu trong thực tế. Trong thực tế, cậu chưa bao giờ nắm tay một cô gái nào cả. Nên rõ ràng một cô gái xinh đẹp và tài năng như Yura là quá xa vời để có thể trở thành mối tình đầu của cậu. À, nhưng cũng có thể sẽ khác nếu Yura có bộ ngực to như của Shizuka. Cùng lúc đó, thật là tuyệt vời, người lính Royman đã đạt cấp 160 dưới sự huấn luyện kỹ lưỡng của Piero và Asmurfer. Grid đã rất vui mừng khi cậu kiểm tra thông tin của Royman với LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. CT, cùng lúc đó, có một đội quân khổng lồ gồm 5.000 người đang tiến vào sa mạc rộng lớn của Raiden. Chương 333, cuộc hành quân của hoàng tử đệ nhất Gen. Cách chương.